Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Dược Thần Tiểu Hắc. Cung Vĩ đi rồi, Huyền Lão mang theo Tiểu Hắc đi đến Tả Dương phía trước. Tiểu Hắc đưa trong tay một cái bình nhỏ, đưa cho nhà mình chủ nhân. Đây là cái quái gì? Tả Dương tiếp nhận bình nhỏ. Rất là nghi hoặc hỏi, chủ nhân, Huyền Lão chính là tất cung tất kính một thi lễ, lúc này là cho Tiểu Hắc làm lên phiên dịch, rốt cuộc Tiểu Hắc không thể miệng phun tiếng người, chỉ có thể ở Tả Dương phía trước khoa tay múa chân. Tuy rằng Tả Dương cũng có thể thấy hiểu, nhưng mà rốt cuộc có chút phiền toái không phải, đây là Tiểu Hắc nghiên cứu chế tạo, mềm yếu vô lực thuốc phun xương. Huyền Lão lúc này chính là vừa chắp tay, đối với Tả Dương giải thích nói, nghiên cứu chế tạo cái này làm gì, cũng có thể lấy ra đưa ra thị trường tiêu thụ sao? Đối với đem, Tả yêu một gậy chùy, tinh luyện thành vật dụng thực tế, lấy ra đưa ra thị trường tiêu thụ Tả Dương có thể lý giải. Rốt cuộc thị trường tiềm lực to lớn, hơn nữa thị trường nhu cầu tràn đầy. Nhưng này độc tố, mềm yếu vô lực, trừ làm cho người ta hành động trở nên chậm chạp, có vẻ như cũng không có đừng có dùng chỗ a. Đưa ra thị trường tiêu thụ cũng không có thị trường đi. Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể đem chi sinh sản thành phòng vệ sắc lang thuốc phun xương đưa ra thị trường tiêu thụ. Cái này, mềm yếu vô lực, cũng là không độc không tác dụng phụ. Hơn nữa dược hiệu cường hãn, có đủ hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, liền là dùng tới đối phó phần tử khủng bố đều không có vấn đề. Tuyệt đối có thể trở thành mọi người ở nhà lữ hành chi thiết yếu thuốc tốt. Huyền Lão vừa nói đồng thời, trên mặt không khỏi chính là lộ ra tự tin mỉm cười. Từ khi toàn bộ sủng thú gia tộc đem sinh hoạt trọng tâm chuyển hướng kinh tế xây dựng sau, Huyền Lão liền một mực ở vì chuyện này lao tâm lao lực. Làm lấy chính mình đủ khả năng cống hiến. Tả Dương, ngoặc kép, đối với Huyền Lão mạch suy nghĩ chuyển biến. Một thời gian cũng là tương đương vô ngữ. Bất quá vẫn là có chút đạo lý. Mềm yếu vô lực nghiên cứu chế tạo thành thuốc phun xương. Lấy ra phòng thân, thật là một cái tuyệt hảo ý nghĩ. Đừng bảo chính là người. Chính là ngươi phía trước, chính là chỉ hổ, chính là chỉ voi lớn. Ngươi tại nguy cấp thời khắc, lấy ra cái này mềm yếu vô lực thuốc phun xương một phun. Ai cũng tổn thương không ngươi. Cái kia vạn nhất có người cầm mềm yếu vô lực thuốc phun xương làm chuyện xấu đâu này. Tả Dương lúc này chính là đưa ra một cái tương đối nghiêm túc lại đáng suy nghĩ vấn đề. Nói ví dụ ăn trộm. Cường đạo, người xấu, trong tay bọn họ cầm cái này thuốc phun xương, há có thể hay không muốn làm gì thì làm. Chủ nhân yên tâm, cái này thuốc phun xương là làm vì khẩn cấp nguy cơ bước ngoặt sử dụng. Nó cường đại dược tính, chính là địch ta chẳng phân biệt được, trừ phi người xấu có thể làm được võ trang đầy đủ. Bằng không hắn cũng biết bên trong độc, cũng sẽ đi theo mềm yếu vô lực. Căn bản không có năng lực lại làm chuyện xấu. Ở phương diện này, Huyền Lão chính là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lấy mềm yếu vô lực cường đại dược tính. Người vẻn vẹn chỉ là mang mặt nạ phòng độc phải không sẽ dùng. Tối thiểu rất là võ trang đầy đủ phòng ngự hóa phục mới có thể. Người xấu một khi chung mềm yếu vô lực độc. Căn bản không có cách nào làm chuyện xấu. Ngược lại cho người bị hại tách rời khốn cảnh, tìm kiếm cứu trợ thời gian cùng với cơ hội. Cho nên nhưng phàm là người xấu cũng sẽ không ngu như vậy đi. Rốt cuộc chính ngươi chung mềm yếu vô lực, như vậy ngươi liền chạy cơ hội cũng không có. Chuyện xấu còn không có làm liền bị chạy đến cảnh sát đem ra công lý. Có thể, ý nghĩ này rất tốt. Tả Dương nghe, suy nghĩ cẩn thận lúc sau cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng, đồng thời trong lòng cũng là rất là cảm thán. trước mắt nhà mình Tiểu Hắc nghiên cứu chế tạo ra hai loại độc tố, đều có đủ không tưởng được công hiệu. Tiểu Hắc sau này hoàn toàn có thể trở thành một đời dược thần a. Tiểu Hắc không tệ, nhất định cần không ngừng cố gắng a. Tả Dương liếc mắt nhìn, Trung Thành hộ chủ có chút lỗ mãng Tiểu Hắc, lúc này chính là nhịn không được tán dương. Một bộ chính thái bộ dáng Tiểu Hắc, nghe nhà mình chủ nhân tán thưởng, chính là vui vẻ gãi gãi đầu. Từ lần trước Tả Dương cùng cầu tử hợp lực phá vỡ kẽ hở không gian sau, khiến cho hai phương thế giới tương liên, thiên địa nguyên khí chảy ngược phía dưới, thiên địa thay đổi lớn, Tả Dương cũng có thể cảm nhận được một chút ít ỏi thiên địa nguyên khí tồn tại. Bất quá từ cái này bắt đầu, Tả Dương tâm trạng liền một mực khó yên, tựa hồ tồn tại cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Loại cảm giác này nói không rõ cũng nói không rõ. Đến tối, Tả Dương bắt đầu nhắm mắt luyện khí, tu luyện tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyền. Tu luyện tiên pháp ắt không thể thiếu yêu cầu linh khí, mà A Tử chính là ở một bên ngâm sướng hoàng cấp thượng phẩm an hồn khúc, phun ra nuốt vào lấy đại lượng linh khí, thỏa mãn Tả Dương tu luyện cần thiết. Hoàng cấp thượng phẩm ca khúc cũng không phải là phổ thông khúc hát du có thể so sánh. Phun ra nuốt vào mà ra đại lượng linh khí, hoàn toàn có thể thỏa mãn hiện tại giai đoạn Tả Dương tu luyện. Đến mức an hồn khúc một cái khác thần kỳ vị trí, chính là có thể đang ở trong mộng thấy được kiếp trước chi ký ức. Đây đối với Tả Dương mà nói, đã không có tác dụng gì. Chỉ nhớ kiếp trước hắn đã toàn bộ xem qua, không cần thiết lại đi nhìn như vậy một lần. Nhưng đối với Trương Chính cùng Dương Vũ mà nói, lại là bọn họ kích động nhất cùng chờ mong một khắc. Bọn họ cùng Tả Dương không đồng nhất, Tả Dương một lần có thể tại trong mộng thấy được toàn bộ trí nhớ kiếp trước, mà bọn họ một lần chỉ có thể nhìn đến một bộ phận trí nhớ kiếp trước. Tuy chỉ là một bộ phận, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, lại là chân quý nhất ký ức. Những ký ức này đối với bọn hắn mà nói rất là trọng yếu. Phong thủy thiên gia hợp thành một khoản, tìm xem xét quá khứ tương lai tình cảm. Ngày xưa chuyện xưa vẫn còn nhưng đoạn, tương lai sự tình thật khó hiểu. Âm dương vốn là phong thủy cơ bản, ngũ hành bát quái chính là thật tông. Sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh lại Dương Vũ như cũ là đầu đầy mồ hôi, trong miệng không tự chủ cõng ra hắn kiếp trước sở học phong thủy bí quyết. Lưng mang, Dương Vũ liền từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Tốt a, Dương Vũ chính là kích động nắm chặt nắm tay, cảm xúc vô cùng mênh mông. Lúc này chính là nắm lên trong tay bút, tại laptop thượng viết Thiên Vấn Phong Thủy Bí Quyết, sau đó đem trong trí nhớ đồ vật toàn bộ viết lên. Dương Vũ chính là càng viết càng hưng phấn, kích động đến thân thể run nhè nhè. Cái này bộ phận Thiên Vấn Phong Thủy Bí Quyết chính là hắn kiếp trước dựa vào sinh tồn, nghiên cứu cả đời, bác đại tinh thâm, tuyệt không truyền ra bên ngoài bí tịch. Chính là dựa vào cái này bộ phận phong thủy bí tịch, Dương Vũ ở kiếp trước trở thành một cái cực hạn phong thủy đại sư. Liền ngay cả Hoàng đế Lăng Tẩm đều từng là hắn nhìn quá phong thủy sau tuyển định. Nếu không có Tả Dương tiên sinh bất kể hiềm khích lúc trước, cái gì đến mức có lúc này ta. Cảm thấy rung động Dương Vũ lúc này không khỏi chính là phát ra cảm thán. Tuy rằng cái này Thiên Vấn Phong Thủy Bí Quyết chỉ viết ra tới quyển thứ nhất, nhưng đối với Dương Vũ mà nói đã là đầy đủ chân quý, có thể nói vật báu vô giá, liền cùng mạng của hắn giống nhau chân quý. Buồn cười chính là phía trước còn phạm ngu xuẩn, nơi này một ngày một vạn tiền thuê nhà, hắn hẳn là còn cảm thấy quá đắt, còn bởi vậy mạo phạm quá Tả Dương tiên sinh. Phía trước cái này bộ phận Thiên Vấn Phong Thủy Bí Quyết là dùng tiền có thể đi so sánh sao? Nhiều tiền hơn nữa đều mua không xuống hắn cái này bộ phận Thiên Vấn Phong Thủy Bí Quyết. hắn chỗ trả giá cũng bất quá mới một ngày một vạn. Nhưng hắn đạt được lại là trăm vạn ngàn vạn cũng mua không được. Tả Dương tiên sinh đối với hắn ân tình, quả nhiên là khó có thể báo đáp. Lúc này Dương Vũ, đối với Tả Dương chính là có mang không gì sánh được cảm kích cùng kính trọng. Cùng Dương Vũ tương đồng, còn có tại cách vách Trương Chính. Lúc này Trương Chính cũng là mới vừa vặn dừng bút, một bộ Lục Nhâm Thanh Hồng Y Kinh hắn đã viết xuống quyển thứ nhất. Kiếp trước Trương Chính quý vì thủ tịch ngự y, cả đời nghiên cứu y đạo. Cái này bộ phận Lục Nhâm Thanh Hồng Y Kinh, chính là hắn kiếp trước cả đời dốc hết tâm huyết tác phẩm. Đã có hắn chính mình y đạo chủ trương, cũng lộn xộn tổng kết hoàng thất cất chứa vô số tinh yếu tuyệt bản sách thuốc. Hắn chân quý trình độ là khó có thể tưởng tượng. Cùng nhau Dương Vũ giống nhau, lúc này Trương Chính nội tâm cảm kích nhất như cũ là Tả Dương. Có thể nói là ân cùng nhau tái tạo, quả thật khó có thể báo đáp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.